con cứ ngồi đó đi con, ngồi cứ hỏi gì cứ ngồi hỏi đi. Thầy cho bình đẳng mà. Con ở nhà này con hay dắt đi lên bố có đi chùa. Dạ. Con đi chùa thì người ta vô chùa còn là tập này. Thì chú đã đi có ra này. Anh hỏi bây giờ thầy nói như thế này nè con. Thứ nhất á là mấy con trì chú, mấy con niệm Phật nó cũng đều là cái phần nhiếp tâm mấy con thôi. Bởi vì mấy con trì chú, mấy con đọc cái câu thần chú thì cái tâm mấy con nó không khởi nghĩ. Cái chuyện này chuyện kia hoàn toàn nó chuyên vào cái câu thần chú. Cũng như mấy con niệm Phật là cái tâm mấy con chuyên vào cái câu niệm Phật. Thì câu niệm Phật nó đâu phải là ác đâu. Nhưng mà nó có cái lỗi. Cái lỗi là mấy con bị ức chế ý thức. Bởi vì kinh Phật dạy ý làm chủ, ý tạ pháp, ý dân đầu các pháp. Mấy con niệm chú cũng là mục đích để làm cho cái tâm đừng có khởi vọng tưởng. Rồi mấy con niệm Phật cũng mục đích để làm cho cái tâm không vọng tưởng. Nhưng Đức Phật bảo đừng có diệt cái vọng tưởng mấy con. Nó quý lắm. Nó từ cái chỗ nó, cái vọng tưởng đó, từ cái chỗ nó chủ động hay là tự động mà thôi. Thường thường mấy con niệm để cho nó ức chế cái vọng tưởng tự động. Chúng ta dùng cái ý thức để chúng ta chủ động chứ đừng để tự động. Thì chúng ta hoàn toàn trở thành làm chủ được sự sống chết của chúng ta, làm chủ được mọi mặt, muốn gì thì thân tâm chúng ta làm theo. Cho nên đừng diệt ý thức mà hãy nuôi dưỡng ý thức bằng tự động, đừng để chủ động. Chủ động là nó chạy theo ngũ triền cái là tham sân si, ham muốn gì đó ở trong đó tự động nó khởi ra, khởi ra một niệm, niệm đó nó nằm trong ngũ triền cái. Hoặc là thất kiết sử, ví dụ như cái niệm nó khởi ra nhớ gia đình, nhớ con cái, hoặc nhớ công ăn việc làm của mình gì đó, nó thuộc về ngũ triền cát, thất kiết sử. Và do đó khi đó thì cái tâm đó nó thuộc về tâm dục. Mình phải, Đức Phật dạy đi dục lẽ pháp mà. Khi đó mình phải tác ý, mình dừng lại. Cho nên hầu hết tác ý đó là ý làm chủ. Là mình làm chủ, mình tác ý ra, chứ không để ý mình tự động làm chủ lấy mình. Thì mấy con nên nhớ là khi nó có một niệm tất ý dừng lại, tâm bất động thanh thản, chỗ này không được nghĩ bậy bạ, chỗ này không có kiết sử, không ai kiết sử, chỗ này không có tham sân si vô đây, bất động thanh thản làm sao có tham sân si được. Mấy con cứ nhắc nó vậy thì mấy con dẫn lần lượt nó sẽ vào cái chỗ bất động đó. Mấy con sẽ ngồi suốt ngày nó không có một niệm gì hết, là không phải ức chế ý thức, mà tại vì pháp như lý tất ý con nó có năng lực, nó làm chủ rồi. Còn bây giờ mấy con ngồi đây mà mấy con cố gắng giữ cái tâm mình không vọng tưởng là mấy con sai. Pháp từ lâu pháp Phật rất sai là do cái chỗ người sai người ta tiến giải mấy con, làm cho chúng ta không biết đường tu, không biết đường tu. Còn đạo Phật hiện giờ cứ nghiên cứu kinh sách nguyên thủy mấy con đấy, chỗ kinh Lậu Hoặc thì Đức Phật có dạy có như lý tác ý, Lậu Hoặc chưa sanh cho không sanh mà đã sanh được gì. Cho nên lúc nào chúng ta cũng phải sống trong ý thức, sống trong ý thức, tác ý ra từng cái niệm này, từng niệm kia. Bây giờ chúng ta muốn làm một cái điều gì, chúng ta khởi nghĩ, tức là ý thức tác ý ra. Rồi chúng ta thấy, suy tư. Chúng ta làm người tu theo Phật giáo phải có tư duy, suy nghĩ kỹ. Làm cái này có lợi ích gì cho mình, có lợi ích gì cho người, hay có hại. Mà có lợi ích chúng ta làm, mà không lợi ích dừng lại. Cho nên Đức Phật dạy, ngăn ác, diện ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Thì tư duy rồi mà thấy đó là thiện thì chúng ta làm. Mà thấy đó ác tức là ngăn về gì hết, có phải không? Tức là chúng ta thực hiện tứ chánh cần mà. Mà khi tứ chánh cần nó hoàn thành được, tâm nó liên luôn, nó bất động, thì chúng ta bước vào tứ niệm xứ chúng ta tu. Thì từ tứ chánh cần đến tứ niệm xứ thì hai cái này nó rõ ràng ở trên Bát Chánh Đạo Đức Phật đã xác định. Tứ chánh cần tức là chánh tinh tấn, mà tứ niệm xứ tức là chánh niệm, có phải không? Từ tứ chánh tinh tấn mà thực hiện được ngăn ác diệt ác được rồi, tâm luôn bất động không còn niệm khởi, thì chúng ta ở trên tứ niệm xứ mà thực hành trên thân quán thân. Còn giờ mấy con thấy ngăn ác diệt ác siêu xong, niệm lung tung mà ngồi trên thân quán thân thì chỉ có chỉ ý thức chứ làm gì, xài pháp. Trình độ mình chưa tới tu tứ niệm xứ, mà tu tứ niệm xứ là người chưa biết. Cho nên hầu hết có số người Việt Nam yếu qua bên Trường Thiền Miến Điện ở bên đó để thực hiện tứ niệm xứ, nghe tứ niệm xứ cao siêu quá, qua bên đó trong khi đời sống giới luật chưa nghiêm mà chưa tu tứ chánh cần mà qua tu tứ niệm xứ, rốt cuộc rồi có người nào ra về, đi qua bên đó để mất tiền rồi rốt cuộc về đây cũng chẳng có được gì hết. Đó là cái hiểu sai, rồi dẫn mình đi đến cái chỗ hao tài tốn của công sức, cuối cùng tu được cái gì, chỉ có danh ở vì tôi đi Miến Điện về tu. có một số người đi ngoại quốc về này kia, tưởng là mình tưởng là ngon, nhưng mà sự thật ra, sự thật là quý vị muốn biết được cái tu tập của quý vị ngồi nhập định cho thầy xem, thậm chí hơi thở hoàn toàn bảo nhập sơ thiền, nhập vô thầy theo dõi, thầy biết ở trên trạng thái của sơ thiền nó có bao nhiêu chi thiền, nhị thiền nó có bao nhiêu cái trạng thái của nhị thiền, tam thiền nó có những trạng thái của tam thiền như thế nào, nhập tứ thiền thậm chí hơi thở nó có những trạng thái gì, tứ thiền cứ ngồi nhập từng lần được, nhập sức một chút như thế nào, mà nhập sức khi mà xuất ra ở trạng thái nào thì theo dõi từng chuyện đó thì biết liền xuất phát. Khi mà xuất ra thì phải ở trên tứ niệm xứ chứ không có ở chỗ nào được hết, ở trạng thái tứ niệm xứ mới vào tứ thiền, nó xác định được cái sự tu tập ra, chứ không phải là muốn khoe khoang như thế nào, ngồi bãi ngồi 3-4 tiếng đồng hồ cho là thiền, thì nó ngồi thì đá đi được chứ ở đó không phải là con cóc.